Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, chỉ là vận khí. Tại mọi người lo lắng chờ đợi, Cổ Mộc rốt cục cẩn thận từng ly từng tí đem nhất sang bên đan lô cầm lên. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc, đinh tương đương, một viên u ám đan dược từ bên trong bay ra rơi vào khay ngọc. Xoay tròn vài vòng mới tĩnh lại, nhìn thấy viên đan dược kia nhan sắc, mọi người nhất thời minh bạch, đây là phế đan không thể nghi ngờ. Sau đó lặng lặng chờ đợi hắn tiếp tục lắc lắc, mà ngoài dự liệu chính là, gia hỏa này lại đem dược lô để xuống. Không có rồi, không phải đâu, thật chỉ luyện ra một viên. Mọi người nhất thời im lặng cùng thất vọng, bọn hắn suy đoán qua khả năng này. Nhưng cũng vẻn vẹn suy đoán, dù sao đây là luyện chế ra 5 khỏa hạ lục phẩm hoàn mỹ đan dược nam nhân. Mặc dù là độ khó cao ngũ lô đồng luyện, nhưng đã có thể thành đan, kia chứng minh vẫn có năng lực, mà lại phẩm chất đan dược mới hạ tứ phẩm, làm gì cũng phải luyện ra 2-3 khỏa a. Cổ Mộc cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn dùng ý niệm lặng yên không một tiếng động gian lận. Nhưng dù sao không có sử dụng hỏa mộc chân nguyên, lần thứ nhất khống chế nhiều như vậy đan lô, với hắn mà nói có chút không thích ứng. Cái này lô chỉ là luyện được một viên mà thôi. Tiêu Nguy cùng Đại Ngôn thấy hắn cái này lô chỉ là luyện ra một viên đan dược, mà lại trên mặt có biểu tình buồn bực, lập tức trong lòng thở dài một hơi. Bọn hắn sợ tiểu tử này nếu như luyện ra so với mình nhiều, vậy thì có điểm treo. Liền tại bọn hắn trầm tĩnh lại, cùng đám người thất vọng lúc, Cổ Mộc đã cầm lấy cái thứ hai đan lô bắt đầu lay động. Đinh đinh, liên tiếp 10 đạo giòn vang, mang theo duyên dáng giai điệu truyền vào trong tai mọi người. Bát ngọc bên trong đồng thời có 10 khỏa u ám không ánh sáng đan dược tại xoay tròn. Thấy ngừng chuyển động 10 khỏa phế đan, ở đây nội môn đệ tử lập tức trợn tròn hai mắt, có càng là không tự giác xoa xoa con mắt, cuối cùng xác nhận về sau, lúc này mới hoảng sợ nói, mãn đan, mỗi bản luyện đan dược liệu đi qua chuyên nghiệp phối hợp, trên lý luận đều có thể luyện chế cực hạn 10 khỏa, cũng chính là cái gọi là mãn đan. Cổ Mộc đem lò thứ hai đan dược đổ ra, lập tức làm cho tất cả mọi người kinh hô không thôi. Điền Thụ nhìn thấy kia 10 khỏa u ám đan dược, khóe miệng co quắp một trận, nói, vận khí, tiểu tử này khẳng định là vận khí. Công Tử Lương thì cười cười, nói, chuột, ngươi có hay không vận khí tốt như vậy? Điền Thụ trừng mắt liếc hắn một cái, không nói chuyện, bởi vì hắn biết chính mình không có vận may như thế này. Khi nhìn đến 10 khỏa đan dược ra lò, Bá Tiểu Phỉ hơi nhíu lông mày lập tức giãn ra, tản mát ra hoàn toàn như trước đây vũ mị, đôi tròng mắt kia càng là càng không ngừng nhìn xem Cổ Mộc. Sơ qua, nở nụ cười xinh đẹp, nói, chúc mừng cao sư đệ luyện được mãn đan. Cổ Mộc rất khiêm tốn nói ra, mặc dù luyện ra mãn đan, đều là phế đan, căn bản không có giá trị gì có thể nói. Đan lượng mặc dù là nhiều, nhưng xác thực như hắn nói, đều là phế đan. Nếu như không phải loại này kỳ hoa tranh tài, tại ngày xưa, thật không có cái tác dụng gì. Sư đệ không cần như thế. Phải biết, có ít người coi như luyện hỏng đan cũng không nhất định ra đầy đan nha. Bá Tiểu Phỉ vừa cười vừa nói, đồng thời đưa ánh mắt rời về phía Điền Thụ, ý kia tựa như là đang nói, tỉ như gia hỏa này, Điền Thụ sao có thể nhìn không ra. Sắc mặt âm trầm xuống, lạnh nhạt nói, Bá Tiểu Phỉ, mặc dù ta luyện không ra mãn đan, chí ít có thể luyện chế ra không ít thành phẩm đan. Còn nữa nói, mãn đan từ trước đều có vận khí thành phần, hắn lần sau liền không có như thế gặp may mắn. Những người khác nghe vậy, rất tán thành điểm điểm. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược và mãn đan, không dễ xuất hiện. từ trước được xưng là có đại vận khí mới có thể xuất hiện. Coi như xuất sắc đan sư, tại luyện chế quá trình bên trong, cũng chỉ là ngẫu nhiên có cơ hội xuất hiện mãn đan. Đương nhiên, mãn đan xuất hiện xác suất vẫn là xây dựng ở đối đan dược thuật trưởng khống bên trên. Tỷ như đan sư cái này đẳng cấp, nếu như luyện chế thấp tam phẩm trở xuống đan dược, có thể đạt tới cơ hồ lô lô mãn đan trình độ. Đan tông liền lại càng không cần phải nói, mà bây giờ, cao thượng chỉ là người bình thường, luyện chế lại là hạ tứ phẩm đan dược, có thể xuất hiện mãn đan, rõ ràng chính là vận khí gia thân bố trí, tiếp theo lô chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Nói không chính xác sẽ xuất hiện một viên đan dược, luyện đan ngẫu nhiên tính rất lớn, cũng không thể dùng một lò đến quyết định cái gì. Vận khí, cổ mộc cười cười, tiếp theo lần nữa cầm lấy lò thứ ba, sau đó lại lung lay, chợt nghe được vài tiếng giòn vang, mà đợi đến đám người định nhãn nhìn lại, từng cái thần sắc hãi nhiên, bởi vì lần này lại là mãn đan. Lượng lô mãn đan, làm sao có thể, vận khí này cũng quá tốt đi. Nhìn thấy xuất hiện lần nữa mãn đan, tất cả mọi người lập tức quái khiếu, mà Điền Thụ cũng là lộn xộn không thôi. Dù sao mới vừa rồi còn nói vận khí, kết quả ra hỏa này lại, vận khí, một lần. Quả thực chính là trần trụi đánh mặt a, mặt bị đánh, ba ba, rung động. Mà cổ mộc đem lò đặt ở dược đài, tiếp tục cầm lấy lò thứ tư, sau đó một trận lắc lư phía dưới, lại là 10 khỏa đan dược từ bên trong lăn xuống, truyền ra thanh thúy, đinh đương, thanh âm. Tại thời khắc này, đan dược rơi vào trong chén thanh âm, càng giống là tay tải không ngừng quất mặt truyền lại ra thanh âm. Đương nhiên, bị rút chính là Điền Thụ. Là những cái kia coi là cổ mộc chỉ là vận khí cho phép luyện chế ra đến nội môn đệ tử. Ông trời của ta, lại là mãn đan. Ở đây tất cả mọi người triệt để sôi trào. Liên tiếp 3 lô mãn đan. Cái này nếu như là vận khí, vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Mà, rung động vẫn còn tiếp tục. Làm cổ mộc đem cái thứ 5 dược lô bên trong đan dược lấy ra. Tràng diện lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, bởi vì tất cả trong lò thuốc bị đổ ra, dược đài bát ngọc chung cất giấu lấy 41 viên thuốc. 4 lô mãn đan, nhìn xem đan dược an tĩnh nằm tại bát ngọc bên trong. Gian phòng bên trong nội môn đệ tử thần sắc đã có mấy phần ngốc trệ. Giờ khắc này, rung động trong lòng bọn họ đã không cách nào hình dung. Bởi vì bọn hắn mắt thấy một người, đồng thời luyện chế 5 lô, đồng thời luyện chế ra 4 lô mãn đan. Đây quả thực là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Hôm nay, lại chân thực xuất hiện, biêu hãn, không gì sánh kịp cường hãn. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung trên người cổ mộc. Kia trong mắt lóe ra không thể phỏng đoán quang trạch, giống như ao ước, giống như sùng bái. Cũng giống như đố kỵ cùng rung động, ngôn ngữ sắc bén Điền Thụ, biểu hiện trên mặt cũng rất đặc sắc. Bá Tiểu Phỉ tận dụng mọi thứ cười nói, Điền sư đệ, có lẽ cao thượng đây là thực lực mà không phải đơn thuần vận khí. Ngươi cho là thế nào? Điền Thụ ngôn ngữ sắc bén sao? Sắc bén, từ cổ mộc tiến vào dược đấu thất, một mực tại nhằm vào hắn. Một mực tại nhằm vào Bá Tiểu Phỉ, mà cái sau từ đầu đến cuối không có chấp nhặt với hắn. Nhưng cũng không đại biểu liền có thể không quan tâm. Cho nên, làm cổ mộc luyện chế ra 4 lô mãn đan, nữ nhân này vẻn vẹn một câu sắc bén, lại thắng qua người này trước đó vô số câu. Cái gì là một chiêu miểu sát? Cổ mộc dùng 4 lô mãn đan, Bá Tiểu Phỉ dùng nhìn như rất ôn nhu. Trực tiếp đem cái này chán ghét ra hỏa dây á khẩu không trả lời được, nhân ra 4 lô mãn đan, cái này nếu như vẫn là vận khí, vậy đơn giản chính là lừa mình dối người, bị một câu cho triệt để sang ở, Điền Thụ chỉ có thể chỗ này ba ba ngồi xuống. sơ qua, cười lạnh nói ra, tranh tài còn không có kết thúc đâu. Tiêu Nguy từ trong rung động lấy lại tinh thần, nghe được lão đại nói như vậy, lập tức vung tay lên, bắt đầu luyện chế tiếp xuống dược liệu. Không tệ, tranh tài còn không có kết thúc. Cao thượng cho dù bốn lô mãn đan, thắng bại còn không có định đâu. Cái này nam nhân năm lô luyện chế 41 khỏa. Nhưng, vẫn là rồi chính sau. Tiếp xuống chỉ cần bằng nhanh nhất thời gian đem dược liệu luyện chế xong. Tiểu tử này khẳng định cũng bất quá luyện chế ra 10 phần. Coi như tiếp xuống 5 lô toàn mãn đan, cũng bất quá là cửu thập nhất khỏa. Mà chính mình, 30 phần dược liệu luyện xong, bình quân 1 phần 5 khỏa cũng có thể thỏa thỏa thắng được. Tiêu Nguy toán thuật rất tốt, đồng thời cũng biết, mặc dù rất có tự tin sinh sản nhiều số lượng tại mãn đan trước ảm đạm phai mờ, nhưng mình còn có tốc độ, mà trái lại cao thượng, ngũ lô đồng luyện, lại dùng thời gian rất lâu, còn có cơ hội, có một dạng ý nghĩ còn có đại ngôn, mà hắn cũng rất nhanh đầu nhập luyện đan chung, nhìn thấy hai người tiếp tục bắt đầu luyện đan, đại gia chậm rãi từ mãn đan trong rung động khôi phục lại. Sau đó nhao nhao nghị luận, cao thượng mặc dù luyện ra bốn lô mãn đan, nhưng tốc độ lại là không may a. Không tệ, nếu như dựa theo loại tốc độ này, Tiêu Nguy hai người 30 phần đan dược đều luyện chế xong, hắn chỉ sợ còn luyện không hết một nửa đâu. Có người nhíu mày nói, nghe được đám người nói, Cổ Mộc mỉm cười, dọn xong 5 tòa đan lô, tiếp tục bắt đầu luyện đan. Không tệ, tốc độ là hắn không may, nhưng đây chẳng qua là lấy ý niệm gian lận, không có sử dụng hỏa mộc chân nguyên tình huống dưới. Mà bây giờ, Cổ Mộc, Vô Vỉ, trạng thái toàn bộ triển khai. Hô, 5 cái lò bị hắn từng cái nhóm lửa, mặc dù còn là dùng cây châm lửa, nhưng chỉ có chính hắn biết, tại nhóm lửa một nháy mắt, vụng trộm ở trong đó dung nhập một vòng hỏa chi chân nguyên. Mặc dù chỉ là không thấy được một vòng, nhưng thân là người thi triển, cũng có cường hãn ý niệm khống chế Cổ Mộc, lại có thể nhẹ nhàng như thường đồng thời khống chế 5 cái đan lô. Hoàn toàn không cần đi giao cây quạt, ngốc ngốc đứng đều có thể thành đan. Đây là tại gian lận, đương nhiên không thể ngốc đứng. Cho nên vua màn ảnh cấp Cổ Mộc bắt đầu đặc sắc diễn xuất, càng không ngừng phiến đến vỗ qua, tạo ra được luống cuống tay chân, giả tượng, mà lại vì đem hiệu quả đạt tới cực giai, con hàng này vận dụng thủy chi chân nguyên, tại trên trán hiện ra từng giọt mồ hôi, giống như là một cái khổ bức bi kịch luyện đan nam hình tượng. Gian lận quá chuyên nghiệp, tất cả mọi người bị mê hoặc, còn tưởng rằng hắn ý thức được tốc độ là chí mạng thiếu hụt, liền bắt đầu liều mạng luyện đan nữa nha. Đinh tương đương, đinh tương đương, đinh tương đương, giòn sáng thành đan âm thanh tại dược đấu thất liên tục. Tiêu Nguy cùng Đại Ngôn lần lượt lại luyện chế ra 5 phần đan dược, số lượng phân biệt đạt tới 80 khỏa cùng 78 khỏa. Mặc dù Đại Ngôn một mực ở vào lạc hậu, nhưng chỉ là 2 viên chênh lệch, mà lại tốc độ cũng không thể so Tiêu Nguy chậm nhiều. Hai người thực lực chênh lệch không nhiều, không đến cuối cùng một phần vật liệu luyện xong, rất khó để mọi người tại chỗ đoán được ngọn nguồn ai sẽ thắng ra. Mà như vậy lúc, đinh đinh đinh, đàn thành giòn vang lần nữa điên cuồng hiện lên, mà loại thanh âm này, liền phảng phất là mưa sau mái hiên, mang theo yêu mỹ dễ nghe giai điệu không ngừng rơi xuống giọt nước. Xoát, tất cả mọi người đem ánh mắt mục đích đi, đan đỉnh thành viên trên mặt càng là mừng rỡ như điên. Bởi vì, bọn hắn biết Cổ Mộc nhóm thứ 2 vật liệu thành đan, mà lại tốc độ so vừa rồi nhanh. Siêu, đinh đinh đinh, 5 lô đan thành về sau, Cổ Mộc cũng không có bút tích, mà là theo thứ tự đem đan dược đổ ra, tiếp theo bắt đầu tung ra nhập nhóm thứ 3 dược liệu. Động tác huy sái tự nhiên, thành thạo chi cực, không kịp nhìn đám người cuối cùng đem ánh mắt đặt ở bát ngọc bên trên. Cẩn thận đếm, lập tức từng cái khóe miệng co giật, bởi vì giờ khắc này trong chén đặt vào cửu thập nhất viên thuốc. 10 phần vật liệu, sản xuất cửu thập nhất khoa. Rất hiển nhiên, lần này khai lò, nhóm thứ 2 năm lô đều là mãn đan. Yêu nghiệt a, yêu nghiệt a, đám người sụp đổ ở trong lòng gầm rú. Mà lại càng làm cho bọn hắn sụp đổ chính là, gia hỏa này luyện chế ra cửu thập nhất viên thuốc tất cả đều là phế đan. Để người giận sôi cùng rung động tỷ lệ thành đan, 100% phế đan tỷ lệ cũng tương tự để người giận sôi cùng rung động. Mà rung động vừa mới bắt đầu, lại qua không bao lâu, ngay tại Tiêu Nguy bọn hắn còn không có luyện chế ra thứ 18 phần đan dược. Cổ Mộc nhóm thứ 3 đan dược rất nhanh liền ra lò. Tốc độ so lần thứ 2 lại đề cao rất nhiều, mà đồng dạng vẫn là mãn đan, đồng dạng hoàn toàn như trước đây tất cả đều là phế đan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.